Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 221, một đường vơ vét. Thu hoạch được số lớn bảo vật. Có người đến, những binh khí này cũng là hàn kim vẫn thiết đúc thành. Giá trị bất phàm, Chu Đình kinh hô một tiếng. Chợt hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói. Hàn kim vẫn thiết. Cố Thành từng nghe nói qua loại này chất liệu. Đây là một loại giá trị 10 điểm không thấp vật liệu. Cùng thiên ngoại vẫn thạch giá cả nhưng lại không sai biệt lắm. Chu Đình, nơi này có được nhiều như vậy hàn kim vẫn thiết chế luyện binh khí. Tin tưởng mặt khác căn phòng còn có bảo vật khác. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, không bằng. Chúng ta mỗi người một nửa. Đem nó chia đều a, tốt. Chu Đình gật gật đầu. Nàng trực tiếp đồng ý. Nương tựa theo thực lực của nàng căn bản không có khả năng có được Cố Thành đồng dạng thu hoạch. Cứ như vậy, nàng tuyệt đối là kiếm lớn. Chu Đình tự nhiên là đồng ý. Mà đối với Cố Thành mà nói, những vật này mặc dù giá trị bất phàm, nhưng đối với hắn mà nói, trừ bỏ doanh số bán hàng tiền bên ngoài, lại là cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vậy, không bằng cùng Chu Đình chia đều những vật này. Cứ như vậy, còn có thể chiếm được rất nhiều hảo cảm. Thu thu thu. Tiếp đó, Cố Thành không có cái gì tốt do dự. Nhìn thấy những binh khí này. Xoát xoát mấy tiếng. Trong nháy mắt đem nó toàn bộ đều thu nhập hệ thống không gian gây nên trung hòa. Mà một bên khác, Chu Đình cũng không do dự. Đem còn dư lại binh khí thu nhập bản thân trong túi trữ vật. Rất nhanh, gian phòng này binh khí liền bị dẹp xong. Đi, chúng ta tiến về dưới một cái phòng. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hai người liền rời đi gian phòng này. Chợt đi tới dưới một cái phòng. Đem nhìn thấy bảo bối toàn bộ đều nhận lấy. Đương nhiên, tại liên tục thu ba cái gian phòng về sau. Phần lớn gian phòng cũng không có bảo bối. Dù sao, nơi này vẻn vẹn một cái bình thường cung điện mà thôi. Không hề giống loại kia phi thường khổng lồ cung điện. Bên trong có được rất nhiều bảo vật. Nhìn tới, cái này tòa điện vũ bảo bối nhiều như vậy. Chúng ta ra ngoài tìm một lần. Nhìn có hay không những thứ khác cung điện a? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Chu Đình tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cái này Đông Nguyên Tông di tích so những thứ khác bí cảnh bảo vật thật sự là nhiều lắm. Đừng bí cảnh trên cơ bản sớm đã bị người vơ vét không sai biệt lắm. Mà cái này Đông Nguyên Tông di tích, tùy tiện một cái nho nhỏ cung điện liền có thể vơ vét ra nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù lần này mỗi người đều chỉ được chia một nửa đoạt được, nhưng cũng là một cái không nhỏ gia tài. Cho nên, có thể tưởng tượng, cái khác điện vũ bảo vật rốt cuộc chân quý đến mức nào. Rất nhanh, hai người ly khai cái này tòa điện vũ, sau đó hướng về những thứ khác cung điện phương hướng đi đến. Những cái này cung điện kiến trúc cực kỳ lớn hơn nhiều. Nhưng là tuyệt đại bộ phận trận pháp đều phi thường hoàn hảo. Bọn họ căn bản là không có cách tiến vào. Mà những cái kia trải qua tuế nguyệt mà trận pháp mất đi hiệu lực cung điện lại là rất khó tìm được. Ước chừng hơn một giờ về sau. Bọn họ lúc này mới tìm kiếm được một cái có thể tiến vào cung điện. Nhưng là trong cung điện này lại là sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Bên trong đã sớm rỗng tuếch, không có bất kỳ bảo vật. Chợt, Cố Thành cùng Chu Đình lại tiến về nơi khác. Tại liên tục tiến vào 5 đến 6 cái vắng vẻ cung điện về sau. Cố Thành có chút nản chí. Nhìn tới, tuyệt đại đa số có thể thông qua cung điện, đều bị người khác chiếu cố qua. Muốn thu hoạch được bảo vật, chỉ có xông qua những cái kia hoàn hảo trận pháp, mới có thể thu hoạch được chân chính bảo vật. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, Cố Thành tìm được một chỗ tương đối hơi nhỏ hơn cung điện. Nơi này trận pháp đem so địa phương khác muốn yếu một ít. So sánh với mà nói. Vì làm dễ dàng đánh tan một chút. Thuấn sát, Cố Thành thân hình khẽ động. Một đường bén nhọn đao quang trong nháy mắt phá không mà ra. Trực tiếp đánh ở trận pháp phía trên. Ở trận pháp phía trên vẻn vẹn chỉ lưu lại một nhàn nhạt bạch ngấn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta cũng đến. Chu Đình mở miệng. Tiếp theo, hai người đều là toàn lực hướng về phía trận pháp này đánh tới. Tiếng oanh minh thanh âm không ngừng, nhưng là trận pháp này lại là y nguyên không phá nổi, không nhúc nhích tí nào. Đếm 10 phút sau, hai người tạm ngừng lại. Cái này có chút không nên a. Bằng vào chúng ta chi lực, tuyệt đối có thể so với vương giả cấp bậc một đòn. Mặc dù trận pháp này cường đại tới đâu, cũng không khả năng một chút dấu vết đều không để lại. Cố Thành cau mày mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên từ cái này trong trận pháp, đã nhận ra một tia nhàn nhạt không gian ba động. Chẳng lẽ, nơi này trận pháp, lợi dụng đại địa làm căn cơ, bởi vậy chúng ta không phá nổi trận pháp sao? Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt Cố Thành bàn tay nhẹ nắm, một tia nhàn nhạt không gian chi lực bao khỏa tại đao trên ánh sáng. Thuấn sát, kèm theo một đường bén nhọn đao mang lấp lóe mà qua. Một lần này trận pháp quang cháo phía trên, thế mà hiện ra một vết nứt, quả nhiên hữu hiệu. Cố Thành hưng phấn, chợt hắn lần thứ hai cầm trong tay trường đao, phá không mà ra. Sau 3 phút, cái này tòa điện vũ trận pháp cuối cùng bị phá ra. Chợt, Cố Thành cùng Chu Đình cùng nhau đi tới trong đó, bởi vì phía ngoài trận pháp hoàn chỉnh, bởi vậy nơi này bảo vật rất nhiều. Binh khí, thu, đan dược, thu, bí tịch, thu, kiếm pháp bí tịch, thu, ngoặc kép, rất nhanh. Hai người liền đem những thứ kia toàn bộ đều dẹp xong. Sau đó, Cố Thành cùng Chu Đình chính là hưng phấn hướng về những thứ khác cung điện đi đến. Liên tiếp 2 ngày, hai người không biết xông qua bao nhiêu cung điện, vơ vét bao nhiêu bảo bối. Đương nhiên, những cái này cung điện Cố Thành chuyên môn chọn tiểu, cũng không có nhặt lấy khổng lồ bên dưới cung điện tay. Những cái kia khổng lồ cung điện cũng có trận pháp cường đại thủ hộ. Dù cho là có được không gian chi lực cũng vô pháp đem nó phá hủy. Bất quá mặc dù là như thế, Cố Thành cùng Chu Đình hai người cũng vơ vét rất nhiều bảo vật. Dù là lẫn nhau chỉ thu hoạch được một nửa bảo vật, dựa theo đoán chừng, chỉ sợ cũng đều có thể so với mấy tên vô địch thiên hậu tổng tài sản. Cái này không thể không nói là một chuyện tốt. Mà đúng lúc này, nơi xa có 6 bóng người xuất hiện. 6 cỗ bén nhọn sát cơ tỏa ra, hung hăng khóa được Cố Thành hai người. 2 ngày này, các ngươi tổng cộng xông 10 mấy cái cung điện. Ta nghĩ các ngươi nhất định vơ vét rất nhiều bảo vật a, chỉ cần đem chúng nó giao ra, có thể thả các ngươi một con đường sống. Cầm đầu một tên vô địch thiên hậu nhàn nhạt mở miệng nói. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Trên thân thể mơ hồ có một cỗ nhàn nhạt lĩnh vực hình thức ban đầu. Cho dù là không có lĩnh vực hoa, không được bao lâu, hắn cũng sẽ thành công tìm hiểu ra lĩnh vực. Ta nghĩ, cho dù là chúng ta đem bảo vật giao ra, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Cố Thành giễu cợt một tiếng mở miệng. Nếu biết, vậy chúng ta cũng chỉ phải động thủ. Cầm đầu vô địch thiên hậu âm thanh tức khắc băng lạnh. Mà hậu thân thể nội lộ ra một cỗ sát cơ. Muốn giết ta, các ngươi xứng sao? Cố Thành mắt lộ ra một tiếng trào phúng. Chợt thân hình của hắn tức khắc dung nhập trong không gian. Hắn trốn ở trong không gian. Trước bắt lấy nữ nhân này, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Cầm đầu tên kia vô địch thiên hậu không do dự mở miệng. Chợt, sau lưng 5 tên vô địch thiên hậu lập tức động. Hiểu mà ngay một khắc này, không gian chung quanh bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau đó một cỗ cực kỳ khổng lồ kiếm quang bao vây lấy một tia không gian chi lực, trọng trọng oanh kích mà đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.